Có tiền liền biến cường. Tác giả: Thủy Trử. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 29, tìm lão công. Nhàn trị mới là chính nghĩa. Sáng ngày thứ hai, Bạch Thanh Tuyết là bị Lâm Bắc Phàm tác quái tay làm tỉnh lại. "Lão công, đừng làm rộn." Bạch Thanh Tuyết mở to mắt, gắt giọng, "Hôm qua bị ngươi giằng co một đêm, ta hiện tại nơi đó còn có chút đau đây. Ngươi để cho ta nghỉ ngơi thật tốt có được hay không? Tối hôm qua tựa như là ngươi chơi đùa ta. Ta một mực rất bị động có được hay không?" Lâm Bắc Phàm yếu ớt nói. Hai cánh tay tiếp tục tác quái, chuyên môn trêu chọc những cái kia nhạy cảm khu vực. Bạch Thanh Tuyết hơi đỏ mặt. Tối hôm qua đúng là nàng tương đối chủ động. Bất quá, loại chuyện này nàng làm sao có ý tứ thừa nhận. Thế là, nàng lộ ra đầy miệng hàm răng, hướng về Lâm Bắc Phàm lồng ngực một ngụm cắn. Rất không nói lý nói. Làm sao có khả năng là ta? Bảo ngươi nói bậy, bảo ngươi nói xấu ta. Lâm Bắc Phàm càng thêm bó tay rồi. Nữ nhân đụng phải loại chuyện này đều sẽ không thèm nói đạo lý. Hắn lão bà càng thêm không nói đạo lý. Trực tiếp động khẩu. Tốt tốt tốt, ngươi nói cái gì chính là cái gì a? Lâm Bắc Phàm bất đắc dĩ nói. Bạch Thanh Tuyết mày liễu nhún một cái. Hung tàn nói. Ngươi nói gì vậy? Cái gì gọi là ta nói cái gì chính là cái gì? Tựa như là ta có thừa tâm oan uổng ngươi một dạng. Hiện tại cho ngươi một lần sắp xếp ngôn ngữ cơ hội. Bằng không thì ta cắn chết ngươi. Nhìn thấy Lâm Bắc Phàm dáng vẻ trợn mắt hốc mồm, Bạch Thanh Tuyết tiếp tục giữ dàn nói. Ngươi bây giờ có phải hay không hối hận cưới ta? Ta cho ngươi biết, hối hận cũng đã chậm. Từ nay về sau ngươi liền là người của ta. Không cho phép lại thay đổi thất thường. Sống là người của ta. Chết là quỷ của ta. Cả một đời cũng đừng hòng thoát khỏi ta. Một đời một thế chỉ có thể tốt với ta. Nói cái gì đây? Lâm Bắc Phàm lườm một cái. Chiếm được ta thân thể. Ngươi liền bản tính bại lộ. Nhìn xem Bạch Thanh Tuyết giống như bão nổi cọp cái. Lâm Bắc Phàm ngang ngược đem nàng ôm vào trong ngực, sau đó tới một cái thật dài cách thức tiêu chuẩn ướt hôn. Đem Bạch Thanh Tuyết hôn đến mặt đỏ tới mang tay về sau. Ôn nhu nói, lão bà, ngươi nghỉ ngơi thật tốt, ta đi cho ngươi làm điểm tâm, làm xong sẽ gọi ngươi. Ân, Bạch Thanh Tuyết mặt như đà hồng, thấp giọng nói, trong lòng hận hận nói. Người tiểu nam nhân này cư nhiên so với ta còn bá đạo. Lần sau nhất định muốn ép khô hắn. Lại nghĩ đến cái này nam nhân chuẩn bị đi cho nàng làm điểm tâm. Trong lòng lại tràn đầy ngọt ngào. Thực sự là một cái làm cho người vừa yêu vừa hận tiểu oan gia. Mắt thấy Lâm Bắc Phàm mặc quần áo xuống lầu. Bạch Thanh Tuyết cũng không có ngủ hào hứng. Vén chăn lên đi xuống giường. Lộ ra trắng noãn mỹ hảo đồng thể, nắm lên một bộ quần áo ở nhà, có chút gian nan đi tới phòng tắm, tí tách tắm rửa, ước chừng 20 phút, nàng thay quần áo khác sạch sẽ đi ra, trông thấy mèo Ragdoll tiểu công chúa chạy chậm đến qua tới. Tiểu công chúa, tới nơi này, mèo Ragdoll miêu miêu kêu chạy tới, thanh âm mềm nhu, manh ra người máu mũi. Thật ngoan, Bạch Thanh Tuyết ngồi xổm người xuống hai tay ôn nhu nâng lên tiểu manh miêu. Nói, rất lâu không có ôm ngươi, từ ngươi có cha về sau, liền không lại để ý đến ta cái này mẹ. Hôm nay ta liền muốn vuốt chết ngươi. Những ngày này nàng vì ngăn này tiết mục bận bịu tứ phía. Quả là nhanh muốn mệt là, may mà bọn họ bỏ ra có to lớn hồi báo, áp lực chợt giảm. Cảm giác được trước đó chưa từng có nhẹ nhõm, cho nên nàng hôm nay là không có ý định đi làm. Phải thật tốt ở nhà nghỉ ngơi một ngày, bồi bồi bản thân tiểu miêu miêu cùng người yêu. Bất quá, Bạch Thanh Tuyết dù sao cũng là một chuyện nghiệp hình nữ cường nhân. Dù cho nhàn nhã sau cũng thuận tay mở ra một đài mỏng dính laptop. ghi danh đến Star TV Quan Võng, xem tiết mục tình huống mới nhất. Kết quả phát hiện mới qua một đêm, trên official website đã nhiều hơn 50 vạn đầu bình luận. Tuyệt đại bộ phận đều là thảo luận. Nếu bạn là người duy nhất, dân mạng thảo luận vô cùng tăng vọt. Còn có, ở Baidu nhiệt siêu bên trên, ngoặc kép, nếu bạn là người duy nhất, cùng Star TV đều treo lên đỉnh nhiệt siêu bảng 5 vị trí đầu. Nhất là, nếu bạn là người duy nhất, trực tiếp treo lên đỉnh, nhiệt độ vô cùng cao. Tất cả đều nói rõ cái gì? Tất cả đều nói rõ, nếu bạn là người duy nhất, đã hòa, hơn nữa là đại hòa, tâm tình thật tốt phía dưới. Bạch Thanh Tuyết còn đang quan võng khu thảo luận bên trong phát biểu nói một chút. Cảm tạ các vị dân mạng, các vị người xem đối với, nếu bạn là người duy nhất, cùng với bản truyền hình ủng hộ, chúng ta Star TV nhất định sẽ không ngừng cố gắng. Làm ra càng nhiều ưu tú tiết mục phản hồi quảng đại người xem các bằng hữu. Kết quả vừa mới ngoi đầu lên, dân mạng đều sôi trào, quần tình mãnh liệt a, bạch nữ thần xuất hiện, mọi người mau tới vây xem. A, ông trời của ta, bạch nữ thần rốt cục xảy ra, ta chờ bông hoa đều tàn. Bạch nữ thần hôm nay khó được lên tiếng, nhìn đến tâm tình không tệ. Đó còn cần phải nói, bạch nữ thần bây giờ là sự nghiệp tình yêu song bội thu. Tâm tình có thể không tốt sao? Liền đáng thương chúng ta đám này độc thân, chỉ có thể trong góc yên lặng rơi lệ. Cái kia nam nhân không xứng có được ngươi. Bạch nữ thần vứt bỏ hắn a, ngực của ta vì ngươi rộng mở. Ngoặc kép, khu thảo luận sôi trào, các lộ nhân mã nhau nhau tụ tập. Còn có người thừa cơ đưa ra các loại các dạng vấn đề. Bạch Thanh Tuyết hôm nay tâm tình không sai, liền rút mấy vấn đề tiến hành trả lời. Dân mạng, Hải Âu điều tối đại. Xin hỏi Bạch Nữ Thần, các ngươi là làm sao nghĩ ra? Nếu bạn là người duy nhất, cái này thú vị như vậy ra mắt tiết mục. Ta xem một đêm, vẫn luôn không nỡ đổi kênh đây. Bạch Thanh Tuyết, cảm tạ dân mạng. Hải Âu điều tối đại, ủng hộ. Nếu bạn là người duy nhất, là từ ta một vị quan hệ phi thường thân mật bằng hữu bày ra đến. Sau đó từ Tiền Đa Đa đạo diễn cùng Mạnh Tiểu Phi người chủ trì hợp lực chế tạo. Trong đó càng ít không được Star TV toàn thể cố gắng. Về phần người kia là ai? Tha thứ ta muốn giữ bí mật. Dân mạng, tình thiên phích lịch. Xin hỏi Bạch Nữ Thần. Trong tiết mục nữ khách quý đều là thật sao? Các nàng đều thật xinh đẹp. Ta thích nhất một người nữ sinh làm sao bây giờ? Bạch Thanh Tuyết, tâm động liền mau hành động. Chúng ta cái này có quan phương báo danh con đường. Nhanh hành động tham gia. Nếu bạn là người duy nhất, chớ có đợi đến nàng bị người khác truy đi mới hối hận không kịp. Ngoặc kép, đương nhiên, trừ bỏ quan tâm. Nếu bạn là người duy nhất, cái này tiết mục, mọi người đối với Bạch Thanh Tuyết hôn nhân cũng cảm thấy hứng thú vô cùng. Dân mạng, thời gian tối vô tình. Xin hỏi Bạch Nữ Thần, xem như thiên chi kiêu nữ ngươi, vì sao chướng mắt những cái kia bối cảnh thâm hậu năng lực ưu tú công tử ca? Ngược lại coi trọng một cái không có cái gì tiếng tăm tiểu tử nghèo. Chẳng lẽ cũng bởi vì hắn dáng dấp đẹp trai? Bạch Thanh Tuyết, chẳng lẽ như thế vẫn chưa đủ? Ngươi nói trước mắt thế giới còn có ai nhan trị so ta lão công cao? Bối cảnh thâm hậu, ai bối cảnh so với ta thâm hậu? Năng lực ưu tú, ai năng lực so với ta còn ưu tú? Đối với ta mà nói, nhan trị mới là chính nghĩa. Chúng dân mạng, ngoặc kép, hươm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.